Tokyo Revenger kẹo bông hương bạc hà. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inuya Niwa Pipi, Kokonoi, hắn cao mày nhìn xuống giường bệnh, đôi mắt lộ rõ giận dữ. Đến nước này mà em vẫn còn nghĩ đến nó sao Kokonoi? Sanju nhìn Kokonoi đang mê mang không thể tỉnh lại, rồi lại bật cười quay sang chỗ Inui bị trói lại trên chiếc ghế đối diện, khuôn mặt cùng cơ thể của cậu chảy xước không ít, tuy nhiên vì Coco kéo cậu vào lòng lúc chiếc xe lao xuống vách đá nên bây giờ mới có thể tỉnh lại. Inui, mở mắt ra mà nhìn cho rõ, Coco hiện giờ, là của riêng tao. Sanju, mày muốn làm gì, cậu ấy vẫn đang bị thương rất nặng. Inui, Sanju dường như càng trở nên thích thú, cởi bỏ quần áo của Kokonoi ném xuống sàn, trực tiến tới đè lên người Kokonoi mà giở trò đổi bại trước đôi mắt đau đớn của Inui. Sanju, mau dừng lại ngay, Inui, nhìn thấy rồi chứ, cơ thể của em ấy, chỉ có thể là của tao. Sanju hắn nhẹ cười, khuôn mặt thỏa mãn quay về phía Inui, hắn thấy hả hê lắm, hắn đã làm nhục đối thủ của mình, khiến cho tên ấy phải rơi nước mắt trước mặt hắn thắng rồi. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia trở về rồi ạ, MVP. Ran, hắn nâng điếu thuốc trong tay, trầm lặng kéo một hơi dài. Nhị thiếu gia, có đưa cậu út nhé Pa Kawata về ạ, MVP. Angry, Ran, vâng ạ, MVP. Điếu thuốc tàn trên tay kẽ ngập ngừng, Ran hắn suy nghĩ một lúc vẫn là đi xuống đại sảnh gặp hai người. Nghe tiếng bước chân đến gần, Angry ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khoảng khắc hắn nhìn thấy khuôn mặt của Angry, cả trái tim bỗng như thắt lại. Mấy ngày nay Ran hắn đã đau buồn đến mức quên mất Nahoya em ấy còn một người em trai song sinh. Bây giờ hắn nhìn lại cậu quả thực rất giống Nahoya của hắn. Bàn tay run run muốn chạm vào mặt Angry thì liền bị Rindu gạt tay. Đừng có làm cản, em ấy không phải Smiley. Rindu, anh chỉ muốn, Ran, Angry bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ran áp vào mặt mình, nhìn khuôn mặt cứng đờ của Ran nhẹ cười. Nhớ lắm đúng không, Nahoya của anh. Angry, Rindu, Nahoya, Ran, Chat, Angry, Rindu, Angry hạ tay, khuôn mặt Ran lập tức in rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng, cánh môi mỏng nhẹ nhếch. Tỉnh chưa, Nahoya bị anh hại chết rồi, anh ở đây tưởng nhớ sao, anh có tư cách gì? Angry, Bob, Angry lại không thể kiềm được đấm hắn một cái, vốn đã định lao vào đánh chết hắn nhưng lại bị Rindu cản lại. Đủ rồi Angry, em ở đây không được làm loạn. Rindu vội vã kéo Angry lên phòng, Ran bây giờ mới từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn theo bóng lưng của Angry mà đôi mắt thất thần. Nahoya, Ran, cửa phòng đóng lại, Rindu lập tức ôm Angry vào lòng. Angry, anh biết em hận Ran, nhưng đó là anh trai của anh, em có thể xem như nể mặt anh, đừng chấp nhất anh ấy nữa, có được không? Rindu, nghe câu nói này, bàn tay Angry lại vô thức nắm chặt, người cậu muốn giết nhất bây giờ đâu phải chỉ có Haitani Ran, hắn nghĩ mình là ai mà lại có thể nói mấy lời này với cậu. Nghe theo anh, Angry, ngoan lắm, Angry, anh phải đến căn cứ Phạm Thiên, em bây giờ ngoan ngoãn ở đây nhé. Rindu, vâng, Angry, Rindu rời khỏi phòng, Angry cũng chẳng chịu ở yên một chỗ nữa, bắt đầu đi do thám xung quanh căn nhà, thật không hay lại chạm phải một người. Kawata Suya, là mày có đúng không? Riri, Angry không thèm để ý đến gã tiếp tục bước đi, người kia vậy mà lại muốn cố tình kiếm chuyện, giật tay cậu lại tát cho một cái thật mạnh khiến Angry ngã ra đất khóe môi bật máu. Nghe nói mày được nhị thiếu gia cưng chiều. Sao, có như vậy đã muốn lên mặt rồi à, Riri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi đồng tử siết lại nhìn vào nụ cười của Riri, làm sao vậy anh trai vừa bị đại thiếu gia chơi chết nên đau lòng đến câm luôn rồi à, Riri. Cách chương.